Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 805, một tiếng thở dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ruột đầu cầu bộ có một cái xưng vật. Nhưng đó là mười mấy ngày trước hình ảnh. Giang Tổng, làm CT, Trịnh Nhân hỏi, ngực cũng làm, ta liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân nói. Giang Tổng gọi tới y tá lưu động, đem phim bắt được cạnh bàn mổ. Trịnh Nhân hướng về phía ánh đèn liếc hai mắt, xây lại bị động năng lực giờ phút này bày ra ưu thế. Đi chống động đất cứu nạn trước, Trịnh Nhân xem tấm phim, cẩn thận phân tích sau có thể cho ra một cái gần giống như mơ hồ kết luận. Nhưng là bây giờ liếc một cái, đầu óc bên trong liền đối với phim tiến hành xây lại. Khối u vị trí chỗ ở và chung quanh tổ chức quan hệ đều ở đây đầu óc bên trong hiện lên. Đứa nhỏ này bệnh à? Trịnh Nhân cảm khái một câu. Không biết là tốt số vẫn là mệnh không tốt. Nếu là không nàng như thế dày vò, cũng không biết phát hiện ruột đầu cầu bộ xuất hiện chiếm vị tính bệnh biến. Nhưng mà nàng như thế không ngừng dày vò, sẽ không xuất hiện sức miễn dịch hạ xuống. Đưa đến khối u bùng nổ thức sinh trưởng. Sau khi giải phẫu có thể không thể nói như thế nào. Gặp Trịnh Nhân do dự, Giang Tổng hỏi, ông chủ Trịnh, cọ rửa khâu bụng, cấp cứu giải phẫu tới nơi này cũng chỉ kết thúc, nên khâu lại chỗ ngồi chỉ còn lại ruột đầu hư hại. Chỉ cần may lên, cọ rửa, khâu bụng, máy này cấp cứu giải phẫu có thể nói hoàn mỹ, nhưng Trịnh Nhân vẫn là trầm mặc. Qua sấp xỉ một phút, Trịnh Nhân nói, Giang Tổng, ta đi và thân nhân nói một chút. Ếch, thế nào? Giang Tổng hỏi, phim lên xem, người bệnh có chỗ cũ ung thư, nhưng muốn không muốn cấp cứu giải phẫu làm, liền được nghe thân nhân người bệnh ý kiến. Trịnh Nhân nói, khối u, ở đâu? Giang Tổng ngẩn ra, ruột đầu cầu bộ, có một cái không tới 1 cm. Bằng phẳng chiếm vị, đó không phải là đường ruột hình ảnh, mà là khối u, nơi này cắt bỏ, ta lo lắng người bệnh tình trạng thân thể, nhưng nếu là không thiết, qua 1-2 tháng cũng không biết là tình huống gì. Trịnh Nhân vừa nói, vừa đi xuống đài, hắn cầm lên đang đắp bông vải đệm bệnh lý tiêu bản chậu. Nói đến, làm phiền ngài giúp ta mở cửa xuống, y tá lưu động hội ý. Ông chủ Trịnh đây là muốn cùng thân nhân người bệnh làm giao phó. Khai môn không phải mở phòng giải phẫu khí chặt chẽ cửa, mà là mở bên ngoài cửa, mang vô khuẩn găng tay, phía trên vết máu loang lổ, không thể ô nhiễm cửa phòng giải phẫu nắm tay. Một đường đi ra phòng giải phẫu, Trịnh Nhân hô, Lâm Tỷ, Lâm Kiều Kiều lập tức chạy tới, đi theo phía sau một đám người. Trịnh Nhân nhìn một cái đó khóc trời đất u ám người phụ nữ không có ở đây. Đoán chừng là người bệnh mẫu thân, bây giờ đã khóc bối rối, bị đưa đi về nghỉ. Một cái sắc mặt âm trầm, rất nghiêm túc người đàn ông ở Lâm Kiều Kiều bên người. Nhìn Trịnh Nhân, Lâm Kiều Kiều nói, ông chủ Trịnh, vị này là manh chết phụ thân, Chu Trấn tiên sinh, ừ. Trịnh Nhân gật đầu một cái, nói, hơi tránh ra điểm, đừng làm bị thương. Nghe Trịnh Nhân như thế nói, mọi người sắc mặt đều rất cổ quái. Đây là lấy ra thứ gì? Trịnh Nhân nhẹ nhàng mở ra bông vải đệm, kim loại màu đen cầu xuất hiện ở trong mắt mọi người. À, vô số đè nén khẽ hô tiếng vang lên. Tôn tiên sinh, đây là cái gì? Ta cũng không rõ lắm. Là ở người bệnh trong dạ dày lấy ra. Trịnh Nhân nói, Chu Trấn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức tất cả kinh ngạc hóa thành tức giận. Đây là săn thú thiết viên, nhìn giống như, bất quá so ta đã thấy trước vào à, vật này là làm sao ăn đi vào. Ở phía sau, mấy người nhỏ giọng nghị luận, tuổi lớn, vùng khác tới hoặc là thật yêu săn thú người. Đối với loại vật này là có hiểu, giống như là Trịnh Nhân đoán như vậy, loại này thiết viên chính là túi thượng nhục, biến thân thành mật đường độc hoàn, bị lớn gia súc ăn vào đi, sau đó ở trong dạ dày làm rối lên, tạo thành chảy máu nhiều. Cái này kêu manh chết cô gái cũng là thật ác độc. Muốn tự sát, lại lựa chọn loại này không thể tưởng tượng nổi phương thức. Ông chủ Trịnh, cảm ơn, Chu Trấn khống chế được mình tâm trạng. Thấp giọng nói, không có sao, Trịnh Nhân nói, bây giờ đối mặt mấy vấn đề. Người bệnh thương thế đã khống chế được, nhưng là trước làm qua ERCP, chứng thật ruột đầu cầu bộ có lở loét và chỗ cũ ung thư. Chu Trấn gật đầu một cái, hắn còn có thể suy tính, không có bị đột phát chuyện kiện đem suy nghĩ làm loạn. Bây giờ tình huống là gan tan vỡ, lá lách vỡ, dạ dày tan vỡ, ruột đầu cầu bộ tan vỡ, mất máu tính bị sốc. Trịnh Nhân lại đem bông vải đệm đậy lại. Hắn thật là rất sợ cái này kim loại cầu còn biết làm ra thần môn yêu con bướm đi ra. Ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong, cái này đặc biệt chính là một cái giọt máu tử. Vẫn là thấy máu phong hầu cái loại đó. Bây giờ người bệnh ra máu bộ phận đều đã may khép lại. Trạng thái thân thể tương đối kém. Trịnh Nhân nghiêm mặt nói, ruột đầu cầu bộ giải phẫu, rốt cuộc có làm hay không? Cần thân nhân cầm ý kiến. Trịnh, lão bản, ý của ngài gặp đâu? Chu Trấn nghe ra Trịnh Nhân ý nghĩa, do dự nói đến, ta không có ý kiến. Trịnh Nhân nói thật, người bệnh trạng thái rất kém cỏi, nhưng mà nếu như giải phẫu nói, cần làm tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ. Dạ dày cũng cần lần nữa đổi đường. Làm xây lại, giải phẫu thành công có khả năng lớn sao? Chu Trấn hỏi, giải phẫu bản thân là không thành vấn đề, nhưng người bệnh bởi vì vật này đưa đến mất máu tính bị sốc, mỗi kéo dài dài một phút giải phẫu thời gian, đều sẽ có rất nhiều tình huống không thể biết trước. Trịnh Nhân nói, Chu Trấn thần sắc buồn bã. Ngài xem, Trịnh Nhân nhìn Chu Trấn ánh mắt, hỏi, à, Chu Trấn thở dài. Hai hàng chọc nước mắt bất chi bất giác chảy xuống. Vậy thì qua đóng một cái coi là đóng một cái đi. Một hồi khoa ngoại tổng hợp người đi ra ký tên. Lâm tỷ, cái này ngài giúp gọi một chút. Trịnh Nhân nói, vậy ta trở về đóng. Sau khi giải phẫu lấy ICU, không có trọng đại cũng phát chứng mà nói. Phỏng đoán 5-3 ngày có thể chuyển đi ra. Trịnh Nhân còn muốn khuyên, nhưng hơi chần chờ, xoay người rời đi. Cái này tiểu người bệnh, trong lòng là có vấn đề. Không biết là gia đình điều kiện quá tốt nuông chiều, vẫn là bởi vì những nguyên nhân khác. Trịnh Nhân không có bát quái tâm tư, mấy loại bệnh trộn chung, đang mất máu tính bị sốc dưới trạng thái làm tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ. Tiểu người bệnh thân thể khẳng định không nhịn được, cũng chỉ có thể như vậy. Mình không phải là thần tiên, tâm tình hơi có chút khác thường. Trịnh Nhân bưng bệnh lý chậu trở lại phòng giải phẫu. Giang tổng hỏi, ông chủ Trịnh, như thế nào? Trong nhà cự tuyệt được tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ, để cho người đi ra ngoài tìm thân nhân ký tên đi. Bên ngoài Lâm Kiều Kiều Lâm tỷ ta quen thuộc, đi tìm nàng ở một bên nghe điểm. Trịnh Nhân nói, được, Giang tổng sau đó để cho thủ hạ bác sĩ nhỏ đi ra ngoài tìm thân nhân người bệnh ký tên. Trịnh Nhân rửa tay, thay quần áo, lần nữa lên đài, ngoại thương đã làm thất thất bát bát, các loại vết thương đều đã xử lý, lại nữa ra máu. Trịnh Nhân nhìn người bệnh ruột đầu cầu bộ, thở dài, nếu là không có những thứ này yêu con bướm chuyện, làm giải phẫu cắt bỏ, người bệnh hẳn không có vấn đề. Như thế trẻ tuổi, đáng tiếc, dùng như thế quỷ dị biện pháp tự sát. Cái này đứa nhỏ rốt cuộc trong lòng là nghĩ như thế nào? Còn sống, chẳng lẽ không được sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https